Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1347, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1347 chúng con nhớ cha quá nên tự tới đón rồi chúng con cũng nhớ cha. Hòa Phong và Chí Linh không nhận được sự quan tâm của Lâm Quân, hơi không vui, tranh giành nói. Cha biết các con đều là các nam tử hán nhỏ. Lâm Quân vui vẻ an ủi nói, xoa đầu Hòa Phong và Tiểu Cảnh, phát hiện mấy đứa bé đã cao hơn nhiều. Đúng, chúng con đều là nam tử hán. Nhận được lời khen, Hạ Ly vén cánh tay áo, làm bộ dạng của lực sĩ, trêu chọc Lâm Quân. Con cũng có, Lâm Chí Linh không thể để mình yếu thế cũng giơ tay lên. Được, được, các con đều giỏi lắm, đều được thưởng cả, cha đem quà về gì cho chúng con đó. Mắt Hạ Ly sáng lên, mong chờ nhìn Lâm Quân, búp bê Barbie của Hạ Ly, xe đua bản giới hạn của Hòa Phong và Chí Linh. Trợ lý đưa đồ cho mấy đứa bé vui như muốn bay lên. Tuy bình thường không thiếu đồ chơi, nhưng đồ Lâm Quân tự tặng là rất ít. Mấy đứa bé cứ ầm, đòi đi đón con, nên mẹ đem chúng qua đây. Hoàng Ánh nói, sau lưng còn có Lâm Ảnh và ông Lâm. Lâm Quân gật đầu với họ, trên xe, Hạ Ly ngồi trong lòng Lâm Quân, hai chân đung đưa. Cha biết không, Hạ Ly lên lớp rồi đó, các bạn trong nhà trẻ đều vui lắm. Biết chứ, sao lại không biết, dù không ở thành phố A, nhưng con gái mình, những chuyện xảy ra với mấy đứa con, anh đều biết. Lâm Quân cúi đầu cưng chiều nhéo mũi con, cha biết, còn biết là Hạ Ly được cô giáo tặng cho rất nhiều phiếu bé ngoan để khen thưởng đúng không, và lại Hạ Ly còn giúp các bạn cùng lớp nữa, đúng chứ? Cha biết hả, con còn tưởng cha không biết, tưởng cha đi công tác, sắp quên Hạ Ly rồi chứ? Hạ Ly vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói, khiến Lâm Quân đau lòng. Sao thế được, Hạ Ly là áo bông nhỏ đáng yêu của cha mày. Không phải con gái là tình nhân kiếp trước của cha sao? Hạ Ly nghiêng đầu trông rất ngây thơ, khụ, sai dạy con đó. Lâm Quân cố ý trầm mặt nhìn con trai cưng của mình. Mấy phim bà nội xem đều nói thế. Hòa Phong chớp mắt hơi sợ hãi nói. Hoàng Ánh cũng ngại ngùng, xem ra khi có mấy đứa nhỏ ở bên cạnh ít xem phim đi thì hơn. Nhật Linh, nếu như em ở đây thì tốt biết mấy. Lâm Quân ngồi trên thảm cỏ chống tay nhìn mấy đứa con chơi đùa, thở hổn hển, nhìn mấy đứa con vẫn đang tràn trề sức lực mà chơi tiếp, đột nhiên lại nhớ tới Lê Nhật Linh, nói thầm. Vài tháng nhanh chóng trôi qua, người anh phái đi Thái tìm Lê Nhật Linh Vân không có tin tức gì, trong lòng anh, hy vọng ngày một ít đi, người xung quanh cũng không dám khuyên anh từ bỏ, nhưng từ trong mắt họ, anh có thể hiểu được mọi người đều không tin Lê Nhật Linh sẽ về. Uống nước đi, cách chương.